nên giờ đây đã có thể phán đoán được tập tính sinh hoạt của các loài quái thú ở đây một cách chính xác hơn nhiều rồi. Có điều sự nhàn nhã của Shin được xây dựng trên cơ sở sự bận biệu của bốn người: Ba Tang, đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường Ba và Pháp Sư Á La. Bốn người này phải thay nhau khiêng cán. Ba người còn lại không nói gì, chỉ có Ba Tang là rất nghi ngờ về vết thương của Shin. Đầu óc của Shin vẫn tỉnh táo, vết thương cũng không nhiều, có chiều hướng nhiễm trùng nặng hơn. Tại sao lâu như vậy mà không đỡ chút nào chứ? Ít nhất anh ta cũng phải tự đi được vài bước mới phải. Có điều lần nào thay thuốc cũng thấy Lữ Kính Nam và Đường Mẫn nhíu chặt đôi lông mày. Lần nào cũng lưu được nhiều dịch như cũ. Nhưng nếu bảo là vết thương bị nhiễm trùng, thì cơ thể của Shin lại cũng không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào khác. Đối với trường hợp này, bọn họ cũng không thể nào giải thích nổi. Các loại thuốc tiêu viêm, kháng sinh có thể dùng được đều đã dùng hết cả rồi. Lẽ nào cả vi khuẩn ở Sanila này cũng khác với thế giới bên ngoài hay sao chứ? Nhưng Trác Mộc Cường Ba cũng bị thương y như vậy. Tại sao Trác Mộc Cường Ba không sao? Vết thương của gã về cơ bản đã khỏi hẳn, sẹo cũng đã liền lại rồi. Nhưng chẳng phải Ba Tang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Shin. Điều anh ta lo lắng là Shin chẳng những không chia sẻ một phần việc giác đồ, ngược lại còn tăng thêm trọng lượng cho những người còn lại, khiến cho tốc độ hành trình của cả nhóm giảm xuống đáng kể. Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng bị đám phần tử vũ trang đằng sau kia đuổi kịp mất. Nếu là đội trước đây của anh ta, những thành viên như Tai Xin này đã sớm rời khỏi đội ngũ rồi, một mình tự sinh tự diệt trong rừng sâu. Còn nếu như gặp tình trạng quá sức đau đớn không thể sinh tồn được, thì những thành viên khác trong đội sẽ hoàn toàn không chút do dự giúp người bị thương giải thoát. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt băng lạnh đầy sát khí của Ba Tang, Shin cũng không khỏi có chút áy náy. Đương nhiên, anh ta cũng biết hiện giờ mình đang là gánh nặng cho cả đội. Có điều lần tiếp xúc thân mật với con muỗi khổng lồ ấy có lẽ đã thương tổn đến thần kinh hay là xương mông gì đó. Cứ hễ đặt một chân xuống đất là lại đau đến thấu tim, mà anh ta thì cũng tuyệt đối không thể hy sinh bản thân vì nhóm người này được. Trong thời gian nghỉ ngơi của hai ngày này, với sự cố gắng không mệt mỏi của mình, cuối cùng Trương Lập đã phát hiện được thêm hai đoạn ghi chép nữa có nhắc đến Mã Cát. Pháp Sư Á La đã dịch lại cho anh thành một đoạn văn đầy thi vị. Ngọn lửa chiến tranh mặc dầu đã dần dần lắng xuống, nhưng mỗi lần nhìn thấy những gương mặt trẻ thơ vô tội cùng với những cặp mắt oán hận ấy, ta lại biết rằng dấu ấn thù hận đã hằn sâu. Bên dưới sự bình lặng bề ngoài ấy là sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng. Ta thật không hiểu nổi những kẻ sống ở phía trên kia nghĩ thế nào. Sự cân bằng thế lực giữa hai vương quốc lớn đã giữ được hơn trăm năm, phá vỡ thế cân bằng ấy chắc hẳn sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khủng khiếp. Bọn họ hẳn cũng hiểu rõ đạo lý ấy chứ. Thật là đáng tiếc, chúng ta không thể nào trở lại trên ấy nữa. Xem ra mãi mãi ta cũng không thể nào biết được chân tướng sự thật. Có điều khi đi qua thôn Công Nhã Lạp, ta đã thấy một cảnh tượng khiến cho mình thật sự cảm động. Một đám trẻ con 8, 6, 7 tuổi, quần áo rách rưới, vây quanh một cô bé khoảng 10 tuổi, ríu ra ríu rít, tiếng cười hân hoan vang lên không ngớt. Dường như chúng đã quên đi nỗi đau do ngọn lửa chiến tranh mang tới. Trong khoảnh khắc ấy, ở chúng toát lên một vẻ thuần chân mà những đứa trẻ nên có, thật hài hòa với cỏ xanh mầm biếc nơi đây. Ta bất giác dừng ngựa đứng từ xa nhìn, không phải cố ý, nhưng bất chợt nghe thấy lũ trẻ ấy báo cáo với thiếu nữ đang quay lưng về phía ta bằng chất giọng non nớt trong trẻo: "Chị Mã Cát, em giúp chú Lạp Cát tìm được cái chổi đó trong nhà, chú ấy khen em cẩn thận đấy nha." "Chị Mã Cát à, em giặt sạch khăn giúp cho Ama, Ama khen em rất giỏi giang nữa cơ." "Chị Má Cát, chị Má Cát, chú dê nhỏ nhà em bị thương ở chân, em đã băng bó cho nó rồi, nó còn liếm tay của em nữa kìa." "Cả em nữa này, em thì tưới cây cho vườn quả của A-ba, A-ba bảo em đã lớn rồi." Những lời báo cáo hân hoan ấy, cùng với tiếng cười ngân nga như tiếng chuông bạc, như mưa xuân tưới đẫm lên linh hồn của kẻ đang lắng nghe là ta đây. Tựa hồ lần đầu tiên ta biết được thì ra niềm vui còn có thể hưởng thụ được theo cách như thế. Lũ trẻ tranh nhau nói ra những điều khiến cho mình vui vẻ,

vào trong rừng, lên cây. Cái chỗ ấy ở cuối gió, hy vọng là không bị chúng phát hiện. Lữ Kinh Nam bảo với Trương Lập, bật radar lên, giám sát động thái của các sinh vật xung quanh đây. Trương Lập tìm một cây khá cao, hì hục leo lên, lắp đặt hệ thống radar xong xuôi, thì những người khác lần lượt lên cây. Cán của Sin cũng được buộc vào bốn sợi dây thừng, nhanh chóng kéo vào chỗ tán cây ẩn mật. Trên màn hình radar hiển thị, có một sinh vật đang xông về phía bên trái bọn họ với tốc độ cực nhanh. Còn phía trước họ lại không dò ra được dấu hiệu nào của sinh vật. Trương Lập là người đầu tiên nhìn màn hình radar, không khỏi ý lên một tiếng. Mẫn Mẫn tò mò ngó đầu qua xem rồi hỏi. Phía trước không có à? Nhạc Dương khẳng định. Không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã nhìn thấy mà. Lữ Kinh Nam nói, loại radar này chỉ phát hiện được những vật thể di động thôi. Điều này chứng tỏ là bọn thằng làng nhỏ phía trước không di chuyển, hoặc là động tác rất nhỏ, radar không thể phát hiện được. Kỳ lạ thật, săn được con mồi rồi mà không lập tức di chuyển, bọn chúng còn định làm gì nữa nhờ? Nhạc Dương thì từ trên cao nhìn xuống, nhanh chóng dùng ống nhòm điện tử phát hiện được mục tiêu và báo cáo. Cách khoảng 1.200 mét, tọa độ 052-322 là con thằng lằn khổng lồ non bị sát hại lúc nãy đấy. Xin nằm sấp trên cán cũng nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu Nhạc Dương nhắc đến trong ống nhòm. Đúng là một con thằng lằn khổng lồ chưa trưởng thành, đầu hơi vuông vuông, vai gồ nhô cao, trong mắt hõm sâu, cổ đã bị cắn đứt lìa, nằm gục xuống bất động. Đồng thời anh ta cũng thấy trên một cái cây cạnh đó loài thằng lằn nhỏ mà Nhạc Dương và Trương Lập nhắc đến. Khác với loài thằng lằn khổng lồ, loài thằng lằn kia đầu nhọn hơn, chiều dài cơ thể khoảng chừng 2 mét. Phía sau kéo theo một cái đuôi lớn to và dài, các móng vuốt sắc bén ở bốn chân giúp cho chúng bám vững được trên cành cây. Làn da nhăn nheo màu vàng úa pha lẫn với sắc xanh khiến cho chúng trông như một phần của tán cây vậy. Tại sao lại bỏ con mồi ở chỗ dễ thấy như vậy? Điều này trái ngược hẳn với chuẩn tắc hành vi của động vật. Xin tự hồ phát hiện ra điều gì đó, không ngừng điều chỉnh tiêu cự ống nhòm. Phần mặt của con thằng lằn nhỏ đang nằm rạp trên cây kia, không ngừng hiện lên gần hơn trong ống nhòm. Xin thấy rất rõ, trong cặp mắt màu vàng kim của nó, rõ ràng có ánh lên vẻ giảo hoạt. Không sai, giảo hoạt. Đôi mắt ấy sắc bén, lạnh lùng, bình tĩnh, tựa như một tay lính bắn tỉa kinh nghiệm phong phú, ẩn mình bất động trên chiến trường vậy. Xin thầm giật mình kinh hãi, dịch chuyển ống nhòm, lại phát hiện ra trên cây còn nhiều con thằng lằn nhỏ khác, duỗi tứ chi bám trên cành cây, hơi thở chậm chậm, kéo dài, nằm phân bố xung quanh xác con thằng lằn khổng lồ non kia. Kinh ngạc hơn nữa là, bọn thằng lằn ấy cũng giống họ, đều nấp ở chỗ cuối ngọn gió. Là một cuộc mai phục. Xin phát ra tiếng kêu kinh ngạc khe khẽ. Lúc này con thằng lằn khổng lồ trong rừng đã xông tới chỗ cái xác con thằng lằn non, tựa như cũng cảm giác được điều gì đó nguy hiểm. Cặp chân to khỏe liền chậm chậm dấn từng bước một. Đôi mắt hồ nghi đảo khắp bốn phía xung quanh. Giờ thì những người khác cũng lờ mờ đoán ra được. Nhạc Dương thở hắt ra một tiếng nói. Ồ, thì ra chúng giết con của con thằng lằn khổng lồ kia, hòng dẫn dụ con to vào vòng dây. Giảo hoạt thật đấy. Xin lắc đầu. Chưa chắc đã là con của nó, nhưng dẫn dụ nó đến thì chắc chắn rồi. Chỉ thấy bọn thằng lằn nhỏ nấp phía sau cành cây, nhích động thân thể theo bước tiến của con thằng lằn khổng lồ. Động tác đều đặn thống nhất, phối hợp có thể nói là cực kỳ ăn ý. Con thằng lằn khổng lồ đến trước cái xác của đồng loại, mùi máu tanh đã thu hút nó. Trương Lập còn đang cảm khái rằng con thằng lằn ấy nhất định là rất thương tâm, thì nó đã há miệng đớp một phát hết nửa con thằng lằn non, rồi ngửa cổ nuốt ực một cái. Đúng lúc ấy, lũ thằng lằn nhỏ nấp trên cây cũng phát động tấn công. Cặp chân khỏe mạnh giúp cho chúng có thể bật tung lên khỏi cành cây như một đàn châu chấu. Những móng vuốt sắc nhọn vung vẩy trên không trung. Con thằng lằn khổng lồ căng thẳng ngẩng đầu lên, lấy làm hoảng loạn trước đợt tấn công có tổ chức quá bất ngờ. Cái đầu nghiêng sang bên trái, rồi ngửa bên phải né tránh. Nhưng thân thể to lớn đã bị cào xước vô số vết thương lớn. Lúc bọn thằng lằn nhỏ nhảy xuống, Shin mới để ý thấy chi trước của chúng có khác biệt rất lớn so với con thằng lằn khổng lồ. Chi trước của thằng lằn khổng lồ so với chi sau của nó thì giống như thể chưa phát dục hoặc bị teo cơ, vừa ngắn là vừa nhỏ. Còn chi trước của bọn thằng lằn nhỏ hơn